Siêu cấp thần cơ nhân, chương 3059, bởi vì tiền mà ưu sầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thất Nguyện cuối cùng vẫn lựa chọn khuất phục, đáp ứng đem cái kia thánh văn bạch lộc chuyển di cho Hàn Sâm. Đã bị thuần phục gen chủng có thể vốn có thần linh huyết mạch người ở giữa chuyển di. Bất quá có thể chuyển di mà không có nghĩa là có thể sử dụng. Nếu là thần huyết linh mạch cùng gen chủng thuộc tính không hợp, coi như thu được gen chủng, cũng khó có thể thành công hợp thể, cưỡng ép hợp thể thậm chí có khả năng sẽ tổn thương bản thân. Hàn Sâm thử nghiệm dùng chính mình hồn hải tiếp thu Phương Thất Nguyện chuyển giao tới Thánh Văn Bạch Lộc. Kết quả lại làm cho Hàn Sâm mừng rỡ, hồn hải 10 phần thuận lợi tiếp thu Thánh Văn Bạch Lộc. Dạng này về sau người khác thì càng khó phát giác hắn là tới từ một thế giới khác. Thu hoạch được thần cấp gen chủng Thánh Văn Bạch Lộc, trong đầu đồng thời vang lên thanh âm nhắc nhở. Hàn Sâm nhìn thoáng qua Thánh Văn Bạch Lộc tư liệu, kết quả lại có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thánh Văn Bạch Lộc, thần cấp gen chủng, cái này Thánh Văn Bạch Lộc chỉ là thành niên thể, cũng không có đạt tới trung cực thể trình độ. Cái này cùng Dương Phu Tử nói tới có chút sai lệch. Bất quá thành niên thể thần cấp gen chủng cũng xem là không tệ. Dùng để làm công cụ thay đi bộ dư xài. Đương nhiên, Hàn Sâm sở dĩ sẽ muốn Thánh Văn Bạch Lộc, không chỉ là vì làm công cụ thay đi bộ. Trên thực tế hắn chỉ là không muốn giết Phương Thất Nguyện mà thôi. Giữ lại Phương Thất Nguyện còn hữu dụng. Hiện tại ta có thể đi được chưa? Phương Thất Nguyện cắn răng nói ra. Hắn coi như là tính mệnh 7 con gen chủng, bây giờ bị Hàn Sâm cướp đi một cái, trong lòng tự nhiên là không cam lòng. Đương nhiên, trừ phi ngươi muốn lưu lại cùng chúng ta cùng đi ăn tối. Hàn Sâm cười nói, trên người ta tà ác chi huyết. Phương Thất Nguyện hỏi, ta chỉ nói không giết ngươi, nhưng không có nói muốn giúp ngươi giải tà ác chi huyết. Muốn ta hỗ trợ cũng được. Lại đến một cái cùng Thánh Văn Bạch Lộc cùng cấp bậc gen trùng. Hoặc là gen trứng cũng có thể. Hàn Sâm thản nhiên nói. Ngươi, Phương Thất Nguyện trong lòng đại hận. Thế nhưng là cuối cùng cũng không dám phát tác ra. Bất quá hắn cũng không có lại muốn cầu Hàn Sâm cho hắn giải trừ trên người tà ác chi huyết. Phương Thất Nguyện không dám quay người. Liền như thế nhìn chằm chằm Hàn Sâm lui lại. Một mực thối lui ra thật xa, mới quay người chạy như điên, gặp Hàn Sâm không có đuổi theo giết hắn. Phương Thất Nguyện lúc này mới thở dài một hơi, đồng thời trong lòng lại có chút hối hận. Chẳng lẽ hắn thật không phải là Tần Quốc phái tới bảo hộ kiếm bất cô cao thủ? Như hắn nói tới đều là thật, ta bắt đầu nên mua xuống kiếm bất cô mới đúng, như thế nào lại rơi vào tình trạng như thế? Hiện tại Phương Thất Nguyện nhưng cũng không dám lại trở về. Chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp đem trên người tà ác chi huyết giải quyết hết. Nếu không không cách nào sử dụng gen chủng, để hắn cảm giác vô cùng bất an. Cũng may tà ác chi huyết không phải trong thời gian ngắn có thể chí mạng gen hợp thể kỹ. Chờ ta khôi phục về sau, lại đến tìm hắn tính sổ sách. Phương Thất Nguyện oán hận nhìn thoáng qua Hàn Sâm đám người phương hướng. Lúc này mới chạy như điên đi xa. Hàn Sâm đem Thánh Văn Bạch Lộc kêu gọi ra. Chỉ gặp một đầu hùng tráng thiêng liêng Bạch Lộc xuất hiện tại trước mặt. Đỉnh đầu sừng hươu trong suốt sáng long lanh giống như tinh ngọc. Thánh Văn Bạch Lộc hình thể so ngựa còn muốn lớn hơn một chút. Cưỡi cái 2-3 người còn dư xài. Dương lão, ngươi cùng Ung Dung bọn hắn mẹ con cùng một chỗ ngồi Thánh Văn Bạch Lộc a. Hàn Sâm bản ý là muốn tiến lên mau một chút. Ba người đều là người bình thường, không có gen chủng có thể sử dụng, đi bộ thực sự quá chậm. Thế nhưng là Dương Phu Tử cùng Ung Dung mẹ con lại vô luận như thế nào cũng không dám cưỡi Thánh Văn Bạch Lộc. Dương Phu Tử nói ra, đại nhân, vẫn là ngài ngồi đi. Chỗ nào chủ nhân đi bộ, hạ nhân ngồi cưỡi đạo lý. để người bên ngoài nhìn thấy. Còn tưởng rằng chúng ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa con mắt vô chủ bên trên. Cùng lễ không hợp, Hàn Sâm nói vài câu, lại không cách nào thuyết phục bọn hắn, liền không cần phải nhiều lời nữa, liền chính mình ngồi lên, sau đó đối tiểu nữ hài mẫu thân của Ung Dung Giang Thị nói ra. Để Ung Dung cùng ta cùng một chỗ ngồi đi, nếu không các ngươi đi quá chậm, ta nhưng đợi không được. Giang Thị lúc này mới gật gật đầu, đem Ung Dung ôm đến Bạch Lộc trên lưng. Ung Dung cũng chính là 3-4 tuổi, với lại rất là nhát gan. Hàn Sâm nhận lấy đem nàng ôm vào trong ngực, cảm giác thân thể của nàng một mực đang run lẩy bẩy, giống như là một cái phát run con mèo nhỏ. Bởi vì Dương Phu Tử cùng Giang Thị đều đi không quá nhanh, Hàn Sâm tuy có thần cưỡi nhưng cũng chạy không nhanh, chỉ có thể chậm Ung Dung tản bộ. Lý Băng Ngữ triệu hồi ra một thớt sói đen tựa như gen trùng, cưỡi nó đi theo Hàn Sâm bên người, nhưng trong lòng thì hiện lên rất nhiều phức tạp suy nghĩ. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Hàn Sâm vậy mà lại có huyết mị linh? Chẳng lẽ nói chỗ kia thạch điện bên trong có dấu huyết mị linh gen trứng? Lý Băng Ngữ trong lòng hoài nghi, nhưng là làm sao cũng không nghĩ ra Hàn Sâm lại có thể đem thành niên huyết mị linh đánh thành trứng. Mấy người cùng đi đến Tần Hoàng Thành, dù lãm năm đó Tần Tu quê quán, thế nhưng là để Hàn Sâm phi thường thất vọng, nơi này chính là một người hiện đại kiến thiết điểm du lịch. Cùng chân chính Tần Tu huynh muội căn bản không quan hệ thế nào. Những kiến trúc kia vừa nhìn liền biết không thể nào là Tần Tu bọn hắn thời đại kia đồ vật. Tần Tu thời đại quá xa xưa, mà những kiến trúc kia nhiều lắm là cũng chính là hơn ngàn năm dáng vẻ. Lại thế nào có thể là Tần Tu bọn hắn chỗ ở cũ? Lần này đều linh tinh chuyến đi, để Hàn Sâm thất vọng, hoàn toàn không có tìm được cùng Tần Tu có liên quan đồ vật. Càng thêm không có phát hiện Tần Uyển Nhi, xem ra chỉ có thể đi một chuyến Tần Quốc quốc đô. Hiện tại cũng chỉ có hy vọng ở nơi đó tìm tới một chút đầu mối. Hàn Sâm tại phụ cận du lãm mấy ngày sau, liền quyết định muốn đi Tần Quốc quốc đô. Chỉ là để Hàn Sâm buồn bực vâng, hắn thậm chí ngay cả mua vé tàu tiền cũng không có. Trước đó tốn hao, đều là dùng Dương Phu Tử tích xúc. Đáng tiếc Dương Phu Tử cũng không phải là kẻ có tiền. Trước đó bán một chút gen trứng tiền, hiện tại cũng hoa không sai biệt lắm, kiếm bất cô cùng Giang Thị mẹ con thì càng không cần phải nói. Đều là một nghèo hai trắng, Hàn Sâm đành phải hướng Quỷ La Sát mượn một chút tiền. Lúc này mới thanh toán mấy người vé tàu tiền, một đoàn người bước lên tiến về phía trước Tần Quốc quốc đô phi thuyền. Đến Tần Quốc quốc đô về sau, chỗ cần dùng tiền thì càng nhiều. Với lại không biết lúc nào mới có thể tìm tới manh mối. Cũng không thể một mực vay tiền sinh hoạt a, Hàn Sâm âm thầm suy tư. Muốn làm sao mới có thể lấy tới đại lượng tiền tài. Muốn tại Tần Quốc quốc đô đặt chân, không có tiền là tuyệt đối không được. Đi săn giết gen chủng hoặc là đào gen trứng là nhanh nhất kiếm tiền phương pháp. Thế nhưng là Hàn Sâm đối với cái này hoàn toàn không có hứng thú. Hắn thấy cái kia chính là lãng phí thời gian. Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng dự định đến Tần Quốc quốc đô về sau, trước mở một nhà gen trứng cửa hàng, lấy huyền hoàng kinh năng lực, không khó lắm kiếm được tiền, chỉ là một cái phương thất nguyện liền có như thế năng lực. Tần Quốc trong hoàng cung cao thủ càng nhiều, bằng vào ta tình huống hiện tại, muốn xông vào hoàng cung đi tìm Tần Uyển Nhi nhục thân căn bản không có khả năng. Chỉ có thể nghĩ biện pháp trà trộn vào đi. Hàn Sâm cái thứ nhất nghĩ tới, tự nhiên là Tần Bạch người địa chủ kia nhà nhi tử ngốc. Bất quá cuối cùng Hàn Sâm vẫn là từ bỏ đi tìm Tần Bạch ý nghĩ. Như Tần Bạch là hoàng đế, hắn đi đầu quân có lẽ còn có thể có chút quyền lực. Đáng tiếc Tần Bạch chỉ là thái tử, hắn đi đầu quân không chiếm được cái gì thực quyền, còn biết bị xem như chó săn cùng hạ nhân đối đãi. Đến lúc đó ngược lại khó mà tiến thối tự nhiên, vẫn là trước mở cửa hàng, vượt qua thoải mái thời gian còn muốn những biện pháp khác à. Hàn Sâm mặc dù trong lòng sốt ruột, tuy nhiên lại biết có một số việc gấp cũng vô dụng. Cách chương